Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, vào thành. Không đợi, Lục Ly quyết định mạo hiểm, bởi vì tam đại thế lực đại quân rất nhanh sẽ công kích ba tòa thành trì. Đến lúc đó nghĩ trà trộn vào thành nội càng không có thể. Một khi đại chiến bắt đầu, vạn nhất thành nữ bị giết đâu, Lục Ly chuẩn bị trà trộn vào Vân Thủy Thành bên trong. Xác định thoáng cái thành nữ thân phận, chỉ cần xác định là Lục Linh, nghĩ cách cứu viện liền sẽ đơn giản rất nhiều. 81 mạng tiếng Trung VKWW, 81ZW, C0M, trở về. Hắn cùng Dạ Cha vung tay lên, cũng không nói cái gì. Mang theo hai người lên núi động đi đến. Đến ngoài cửa hang Kha Mang đem ba người cho tiếp đi vào. Mông thần trước tiên mở mắt. Các loại, chờ, Dạ Cha đem tìm hiểu tình huống nói rõ. Mông thần chân mày cau lại. Hiển nhiên cho rằng việc này có chút khó khăn. Tiến thối cũng khó khăn. Ta trễ chút một người lẫn vào Vân Thủy Thành bên trong. Các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Lục Ly ngưng giọng nói, Dạ Cha lập tức lắc đầu nói, Thánh chủ, không thể, Vân Thủy Thành bên trong đã bị quân đội tiếp quản, căn bản lăn lộn không đi vào, coi như vào thành cũng rất dễ dàng lộ ra ánh sáng. Nhất định phải vào thành, nếu không ở bên ngoài cái gì đều không làm rõ được. Lục Ly kiên trì nói ra, ta chuẩn bị bắt một cái trinh sát. Sau đó thay thế thân phận của hắn, lẫn vào thành nội, các ngươi không phải có thể siêu hồn sao, đem cái này trinh sát tổ tông bát đại sự tình đều biết rõ. Giang, ngụy trang một chút, chẳng phải có thể mạo danh thay thế đi vào. Lục Ly nhìn thấy Dạ Cha mông thần, lông mày còn không có giãn ra. Tiếp tục nói ra, tam đại thế lực một khi tiến đánh ba tòa thành trì. Phụ cận nhân hoàng đem đạt tới 5 cái, đến lúc đó coi như mông thần có thể cứu người, chúng ta cũng vô pháp toàn thân trở ra, ta chỉ là một cái nho nhỏ bất diệt cảnh, sẽ không hấp dẫn quá nhiều người chú ý, coi như xảy ra chuyện, đến một đám quân hầu cảnh truy sát ta, ta cũng có thể toàn thân trở ra, mặt khác thí ma điện điện chủ đã truyền lời bảo vệ ta 10 năm. Ta lộ ra thân phận, coi như Vân Thủy Điện Điện Chủ cũng không dám giết của ta. Thí ma Điện Điện Chủ, mông thần động, dung, hắn nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra, ngươi xác định là Thí ma Điện Điện Chủ. Thí ma Điện là nhân tộc tối cường thế lực, ở trong đó nhân hoàng như cầu, địa tiên không phải số ít, Thí ma Điện Điện Chủ càng là nhân tộc đệ nhất người. Mông thần ít nhiều hiểu rõ một chút thí ma điện tình huống. Xác định, Lục Ly nhẹ gật đầu, cũng không có đem tất cả mọi chuyện nói ra. Mông thần nhìn Lục Ly một chút, cuối cùng gật đầu nói, liền theo thánh chủ ý tứ đủ đi. Dạ hổ, người cũng tìm phổ thông quân hầu cảnh thống lĩnh thân phận thay thế đi theo vào. Chí ít to cái chiếu ứng, tam trưởng lão hướng Dạ Cha nhìn một cái. Cũng không chần chờ quá lâu, gật đầu nói, tốt, ta bồi thánh chủ vào thành, bồi tiếp Lục Ly vào thành, tam trưởng lão nhiệm vụ liền là thay hắn đi chết. Một khi tình huống xuất hiện dị biến, tam trưởng lão cần đứng vững một hồi thời gian để Lục Ly đi trước. Tam trưởng lão tinh tường chính mình đi cùng mục đích, cũng không có chần chờ quá lâu, có thể thấy được đối Lục Ly trung tâm. Cái này không cần đi. Lục Ly tự nhiên biết tam trưởng lão đi ý tứ. Có lòng muốn cự tuyệt. Dạ Cha lại kiên định nói ra. Thánh chủ, giống như ngươi không mang theo lão tam đi. Mang ta đi đây đi. Nhất định phải mang một người đi. Tốt, a, tự tam trưởng lão đi thôi. Mang theo Dạ Cha đi. Bại lộ nguy hiểm càng lớn. Dạ Cha thế nhưng là quân hầu cảnh hậu kỳ. Tam trưởng lão chỉ là quân hầu cảnh trung kỳ, mà lại Dạ Cha là tộc trưởng. Như xảy ra chuyện hắn như thế nào cùng Thanh Loan tộc bàn giao thương định sự tình. Dạ Cha cùng tam trưởng lão ra ngoài, đi tìm thích hợp trinh sát thay thế. Lục Ly có chút nôn nóng trong sơn động chờ lấy. Mông thần nhìn hắn một cái nói. Thánh chủ, tâm muốn tĩnh. Tình huống càng là khẩn cấp tâm càng phải tĩnh. Nếu không ngươi cái này trạng thái, tiến thành liền sẽ lộ ra ánh sáng. Vô ích lại dạ hổ tính mệnh. Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngồi xếp bằng nhập định chờ dạ cha bọn người trở về. Kha Mang ngược lại là khuôn mặt rất là bình tĩnh. Tiếp tục giám sát tình huống xung quanh. Hơn phân nửa ngày sau dạ cha hai người trở về. Một cái lão đầu tử cùng một người trung niên. Lão đầu tử là quân hầu cảnh trung kỳ. Cùng tam trưởng lão đồng dạng cảnh giới. Trung niên nhân vừa mới là bất diệt cảnh tiền kỳ. Sắc mặt vẫn còn tương đối hiền tuổi trẻ. Cũng là năm tầng mệnh luân. Dạ cha đối trung niên nhân siêu hồn. Tam trưởng lão thì đối cái kia lão đầu tử siêu hồn. Một lát sau người trung niên kia thân thể ngã trên mặt đất chết rồi. Dạ cha gật đầu nói ra. Thánh chủ, cái này trinh sát tương đối thích hợp ngươi. Hắn gia tộc không tại Vân Thủy Thành. Thành nội không có một cái nào thân nhân. Tin tức của hắn ngươi phải nhớ kỹ. Hắn gọi Mạnh Kích, năm nay 34 tuổi. Thân phận bây giờ là trinh sát đường quân đoàn thứ 3 đệ lục tiểu đội. Lục Ly đem cái này trinh sát sở hữu tin tức nhớ kỹ. Sau khi nghe xong rất là hài lòng. Người này trong thành cũng không có thân nhân. Chỉ có mấy người bằng hữu. Đoán chừng đều bị phái đi ra. Thân phận chỉ là Vân Thủy Điện trinh sát đường phổ thông võ giả. Tam trưởng lão giả hổ siêu hồn thật lâu. Trọn vẹn lục soát nửa canh giờ mới trợn mở trong mắt. Hắn mày nhăn lại nói ra. Thân phận của người này cũng tốt thay thế. Người này vẫn là Vân Thủy Điện trong đó một cái gia tộc. Đồ gia chi thứ. Bất quá tại đồ gia không bị chào đón. Còn có mấy cái cừu gia. Ta liền sợ về thành về sau. Lại bị phái ra. Người này hiện tại là trinh sát đường một người thống lĩnh. Thủ hạ có hơn 100 người đều mang ra ngoài. Những cái kia thủ hạ có chút phiền phức. Lục Ly nghe một lát. Hỏi, muốn hay không đổi một cái, đổi không được nữa. Dạ cha lắc đầu nói ra. Đại chiến muốn lên, cái này trên Vân Vũ Sơn trinh sát ít đi rất nhiều. Quân hầu cảnh thống lĩnh đã ít lại càng ít. Tựu cái này đi, lão tam ngươi trước ngụy trang một chút. Trễ chút chúng ta ra ngoài đi dạo. Triệu tập dưới tay người này trinh sát toàn bộ giết. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu. Đem cái này thống lĩnh thủ hạ đều giết. Dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Nếu không dễ dàng bị nhìn ra vấn đề. Dù sao thủ hạ đối thống lĩnh rất quen thuộc. Tam trưởng lão ngồi xếp bằng. Tiêu hóa thoáng cái thay thế thống lĩnh trong đầu tin tức. Sau đó bắt đầu ngụy trang. Dạ cha cũng lấy ra một vài thứ giúp Lục Ly dịch dung ngụy trang. Đem trinh sát áo bào chiến giáp thay đổi. Tại Lục Ly trên mặt lau một vài thứ. Sau nửa canh giờ, dạ cha ngừng lại hướng mông thần nhìn lại nói ra. Mông thần đại nhân, ra làm sao có sơ hở sao, không có. Mông thần nhìn mấy lần rất hài lòng nói ra. Thanh Loan tộc không hổ là tốt nhất trinh sát. Ta nếu không vận dụng cường đại thần niệm đều hiện không được là ngụy trang. Kha Mang nói tiếp, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Thanh Loan tộc tại ngụy trang phương diện quá mạnh. Dạ cha cười nhạt một tiếng. Sau đó giúp tam trưởng lão bắt đầu ngụy trang. Lục Ly không thấy mình mặt. Tại dạ cha giúp tam trưởng lão ngụy trang lúc. Mới rõ ràng nhìn thấy dạ cha là thế nào ngụy trang dịch dung. Tại dạ cha làm sau một lúc. Tam trưởng lão biến thành người khác. Cùng chết cái kia thống lĩnh đơn giản giống nhau như đúc. Coi như dùng thần niệm đi dò xét đều rất khó hiện hữu dịch dung vết tích. Lục Ly lòng tin tăng nhiều. Dạ cha cùng tam trưởng lão lại đi ra ngoài. Đi triệu tập cái này thống lĩnh thủ hạ. Toàn bộ giết chết. Tam trưởng lão vừa rồi siêu hồn lúc đạt được toàn bộ tin tức. Làm sao triệu tập thủ hạ tự nhiên biết. Lục Ly chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. trọn vẹn qua năm cái lúc thần Dạ Cha cùng tam trưởng lão mới trở về. Dạ Cha vừa tiến đến tựu gật đầu nói, không thành vấn đề, các ngươi hiện tại có thể tiến đến Vân Thủy Thành. Thành nội ra triệu tập trinh sát về thành tín hiệu, hiện tại không trả lại được, sợ là qua mấy ngày tựu không trở về được. Tam đại thế lực đại quân lập tức sẽ tới. Dạ Cha nghĩ nghĩ lại nói ra, ta hội sẽ một mực tại thành đông bên ngoài ngồi chờ. Thánh chủ nếu có bất kỳ tình huống gì, hướng thành đông bên này phá vây, ta hội sẽ tiếp ứng ngươi. Mông thần đứng dậy gật đầu nói, đã Vân Thủy Điện đem trinh sát triệu tập trở về, ngoài thành trinh sát đoán chừng sẽ ít đi rất nhiều. Ta cùng Dạ Cha cùng đi thành đông bên ngoài, bố trí một cái ảo cảnh ngồi chờ. Ngươi nếu có tình huống hướng thành đông bên ngoài phá vây, hoặc là trực tiếp bóp nát ngọc phù, ta xông vào thành nội tiếp ứng ngươi ra. Mông thần đưa qua một cái ngọc phù. Lục Ly có chút nặng nề nhận lấy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Một khi bóp nát ngọc phù, mông thần liền sẽ cái gì đều không quan tâm giết vào thành nội. Đến lúc đó rất có thể hắn hội sẽ vĩnh viễn lưu tại Vân Thủy Thành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.